bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, phần 117, chương 117 Người Ngâm Thơ Rong Đồ Thần Chi Nhận. 12, bồi đồng vàng, ta đều là của ngươi. Bồi cái gì? Oanh Tài đại khí thô mà nói, bồi nhiều ít. Hắn không kém đồng vàng, lại còn có không địa phương hoa. Nếu Hề Bạch có thể đem chính mình bán cho hắn, hắn có thể không chút do dự lấy ra sở hữu gia sản. Hề Bạch cư nhiên thật sự nghiêm túc tính lên. Lạnh băng thích khách tiên sinh vươn tay, bẻ khởi ngón tay, ta ma đạo khí. Tổng cộng 34.936 kiện. Từ từ, thật sự có như vậy nhiều sao? Oanh đầu tới hoài nghi ánh mắt, Hề Bạch vi diệu mà một đốn, ta nói có bao nhiêu liền có bao. Nhiều, đúng lý hợp tình thả bá đạo. Lãnh khóc xinh đẹp mặt thoạt nhìn không phải một cái sẽ chiếm tiện nghi người đâu. Ta tin tưởng Bạch Oanh dùng không chứa tạp chất nhiệt liệt ánh mắt nhìn chăm chú vào Hề Bạch. Làm hắn có điểm chột dạ, trong đó 2 vạn kiện thuộc về dùng một lần đồ dùng. Thuộc về hao tổn, còn có một ít chân quý ma đạo khí duy thu phí dụng. Giá trị chế tạo cộng 300 vạn đồng vàng, ở oanh mãn hàm cổ vũ thúc dục dưới ánh mắt. Hề Bạch càng nói càng đúng lý hợp tình, đương nhiên. Nếu ngươi vô pháp chi trả sở hữu bồi thường, có thể dùng mặt khác phương pháp tới trả nợ tỷ như. Oanh không biết nghĩ tới cái gì, nhĩ tiêm phiếm hồng, tỷ như, ngươi về sau chính là ta tiểu dạ oanh, ta đem ngươi quan tiến lồng sắt, ở trên đại lục khắp nơi hát dòng gán nợ, Hề Bạch vô tình mà nói, oanh chờ mong ánh mắt cứng lại. Khó mà làm được, hắn buông tay, rất là tiếc nuối mà nói, xem ra ta chỉ có thể bồi tiền. Ta tình yêu chủ nhân. Dạ oanh tiếng ca chỉ thuộc về ngươi, Hề Bạch tâm giống bị miêu trảo tử cao một chút. Ngứa không được, hắn ngăn chặn muốn tự chủ trương dơ lên khóe miệng. Sao có thể làm tiểu dạ oanh tiếng ca cấp những người khác nghe thấy? Đó là chỉ thuộc về hắn mật đường, tính toán chi ly, A Đại Lạp nhỏ giọng lầm bầm mơ siêu kia chỉ là. Rơi vào bể tình người nhàm chán ngôn ngữ. So trên mặt đất khô khốc 100 năm quả phỉ xác càng buồn tẻ. So cha mẹ ngươi mỗi ngày lệ thường lải nhải càng nhàm chán. So vực sâu an tịch chi hà càng khuyết thiếu dinh dưỡng. Nó không hề ý nghĩa. Xuất phát từ 2 cái nhàm chán giả không hề linh hồn giao lưu thần phạt chi trùy sen mô mơ siêu, di. Hảo toan, A Đại Lạp le lưỡi tiểu lang eo ma biểu tình hạ xuống. Thấy Hề Bạch cùng oanh hỗ động. Nàng nhớ tới ba ba mụ mụ, bộ lạc bị phá hủy, thân nhân qua đời, kẻ thù cũng theo sát chết đi, thậm chí chết không toàn thây. Nàng trong một đêm mất đi sở hữu, cũng không có tân tín niệm chống đỡ nàng đi hướng không biết tương lai. Bi thống, cừu hận, mờ mịt làm nàng vô thố cực kỳ, nàng chỉ có thể gắt gao lôi kéo A Đại Lạp góc áo. Cho dù A Đại Lạp thậm chí so nàng tiểu. Cũng thấp bé rất nhiều, ngươi nguyện ý theo chúng ta đi sao? A Đại Lạp xoay người, hướng eo ma nói ta thích nanh sói ca ca, nanh sói ca ca cũng thích ta, ta vốn dĩ hẳn là đương ngươi tẩu tử, tóm lại ta nhất định sẽ thay ca ca ngươi chiếu cố hảo ngươi. A Đại Lạp thoạt nhìn ấu răng đáng yêu, kỳ thật đã thành niên, tuy rằng thần kinh thô có khi cũng cực kỳ tinh tế. Nàng đối với nanh sói chết đương nhiên thực thương tâm, nhưng ở eo ma trước mặt lại không có biểu lộ ra tới ta. Eo ma biểu tình mềm yếu ta cùng ngươi cùng nhau, nàng thật cẩn thận mà nói, cổ áo hạ, dán làn da thú nha nóng bỏng, nàng nắm thú nha, cúi đầu, nhọn nhọn hàm răng cắn môi, vị giác nếm đến huyết tinh tư vị, chúng ta tiểu cô nương thuần phục tiểu lang. Quả đen ở A Đại Lạp đỉnh đầu xoay quanh bay múa, như vậy chúng ta cần phải đi sao? Nên làm hỗn đản chủ nhân cùng đáng yêu tinh linh dẫm lên ta sống lưng đi trước tiếp theo cái mục. Đích địa sao? Nó tiếp tục xoay quanh. Đậu đại mắt nhìn chằm chằm thảo nguyên bên cạnh rừng rậm mơ siêu, không được. Không được, còn có khách nhân không có tiếp đãi. Không thể như vậy rời đi. Hỗn đản chủ nhân, tiếp khách lạp. Tiếp khách lạp, nó cạc cạc mà kêu, ở yên tĩnh cảnh tượng chung, cư nhiên hiện ra vài phần lạnh cả người kinh tủng đen nhánh. Bất thường, ta nghe thấy được dưới nền đất hư thối xú vị tóc vàng kim nhãn nam nhân từ trong rừng cây đi ra. Hắn thân xuyên điển hình giáo đình hình thức áo bào trắng. Vạt áo thượng thêu kim sắc hoa văn. Nhìn kỹ những cái đó hoa văn là một đám tranh vẽ cảnh tượng. Tạo thành một đoạn sử thi. Sơ đại giáo hoàng Alex sử thi, đệ nhị quý nguyên ma pháp sư nhóm cùng thần minh kịch liệt chém giết. Alex đứng ở sở hữu thần minh thi thể bên, cao cao giơ lên pháp trượng. Họa chung hắn là vị quang minh vĩ ngạn tuấn mỹ như thần nam tử kế tiếp. Đại địa đình trệ, vực sâu dâng lên, nhất cổ thần chi nhất quang minh xuất hiện. Hắn dùng thần lực chữa trị thế giới, cũng ban cho Alex quyền trượng kế tiếp chính là như thế nào miêu tả thế nhân đối quang minh thần. Đối Alex sùng bái, thông thiên không hề ý nghĩa cầu vồng thí. Giáo đình thẩm mỹ lệnh người khó có thể lý giải. Tảng lớn chuyện xưa tính thêu văn làm những cái đó giáo chủ áo choàng coi trọng liếc mắt một cái. Đều thương mắt từ đâu ra cầu. Cái mũi chân linh, quạ đen rơi xuống hề bạch đầu vai. Há mồm trào phúng, thánh tử Adam phía sau đứng hơn 10 vị kỵ sĩ giáp bạc xoát mà rút ra kiếm. Chỉ hướng hề bạch, trên vai quạ đen, Adam biểu tình đạm mà thương xót ô chọc. Tà ác, đem từ quang minh tinh lọc, ban cho ngươi trở vĩnh hằng yên giấc, nếu tà ác phan nhiên tỉnh ngộ, hướng thần sứ giả dâng lên thánh vật, hướng ta chủ sám hối hành vi phạm tội, thần, đem khoan thứ, quạ đen nghiêng đầu, nói tiếng người. Adam dừng lại, biểu tình không có biến hóa, chỉ là an tĩnh thật lâu, oanh ở phía sau cười ra tiếng. Quá làm giận. Này chỉ ồn ào nói nhiều quạ đen cùng nó luôn là không nói lời nào chủ nhân không giống nhau. Nói nhiều còn chát tâm mơ siêu những câu chọc trùng yếu hại, Adam biểu tình thương xót mà mở miệng. Đem thánh vật phụng hiến cấp thần sứ giả Nga, quạ đen kéo trường âm điều, nghiêng đầu, ngữ khí trào phúng, ngươi muốn cướp bóc, phụng hiến cung phụng sự như thế nào có thể kêu đoạt. Cái này kêu hiến tế. Tín đồ tự nguyện hướng thần minh hiến tế, như thế nào có thể kêu đoạt, cướp bóc còn chưa tính, bị người đương trường kêu phá, một chút thể diện cũng không cho quang minh vĩ đại thánh tử lưu. Này liền thực làm người bực bội, có thể làm được thánh tử. Adam cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, hắn một chút cũng không giận, biểu tình tràn ngập thân tính, hoàn mỹ đến không chân thật quạ đen, ô chọc ngu dốt hạng người. Thần giáng xuống ý chỉ, lệnh chúng ta thu thập 7 thánh vật mở ra vực sâu chi môn. Giết chết ma vương bị an tịch chi hà mai táng. Quang minh đem chiếu độ sâu uyên, tinh lọc sở hữu tội ác, làm quang minh sở chiếu chỗ vang lên thánh ca. Vạn vật thuần phục mà hài hòa mà cùng tồn tại, nghe. Cái kia quang minh cường đạo lại không nói tiếng người. Quạ đen bay lên. Cả quái kêu thần minh người phát ngôn thần thao thao quái ngôn quái ngữ. Người có từng thấy, mới mẻ túi ra hạ hủ bại hoa đem nở rộ kết quả, nó cao cao bay lên. Bay về phía Adam, sau đó, đột nhiên đập xuống, bén nhọn móng vuốt bắt lấy hàn quang. Câu hướng thánh tử kim sắc đầu ta chán ghét Adam tên này, quạ đen móng vuốt bị kịp thời dựng. Thẳng lên tấm chắn háng hạ. Giáo đình thánh kỵ sĩ nhóm dơ trầm trọng đại thuẫn, trường kiếm từ thuẫn sau đâm ra quạ đen vùng vẫy cánh từ kiếm phong gian linh hoạt mà xuyên qua. Cứu mạng, vừa mới còn hùng hổ, kết quả một giây liền túng Adam giơ tay, kim sắc pháp trận xuất hiện ở không trung, kỳ đệ tam nguyên giáo đình nhân viên thần trước, bọn họ ma pháp đều đến từ chính thần minh ban cho. Nhìn như cùng đệ nhị quý nguyên ma pháp sư gần, thực tế lại hoàn toàn bất đồng, không có thần minh chiếu cố. Bọn họ đem mất đi hết thảy lực lượng, trong đó vương quyền cùng thần quyền cũng có rất sâu cấu kết. Vương quốc công chúa Liên, vương tử Adamersil đồng thời cũng là giáo đình thánh nữ, thánh tử, làm không có gì thực quyền linh vật tồn tại, ma vương trói đi công chúa hành vi không thể nghi ngờ. Là đồng thời đối vương quốc cùng giáo đình thế lực khiêu khích quang năng lượng ở mọi người bên. người hình thành một cái kim sắc lồng giam ơ siêu này đó năng lượng cũng không ôn hòa. Tương phản, có loại cao cao tại thượng lạnh băng, to lớn, cao xa, lạnh băng chói mắt quang huy không thể nhìn thẳng, oanh vươn tay. Ngón tay chạm vào quang cái chán, từ từ thanh âm vang lên, lấy ra, lòng bàn tay thượng hiển lộ ra nhàn nhạt tiêu hồ dấu vết, hề bạch cũng thấy. Nhíu mày, không cẩn thận, ngữ khí, tựa hồ mang theo một chút trách cứ, oanh nhìn hề bạch đi tới, cầm lấy hắn ngón tay, đưa vào trong miệng, oanh nhĩ tiêm lập tức đỏ, hề bạch nắm hắn tay, ấm áp đầu lưỡi liếm miệng vết thương. Hắn rũ mắt, đèn nhánh đôi mắt chuyên chú mà nhìn chăm chú vào anh, thảo, này tính thêm vào phục vụ sao? Oanh vui đùa hỏi, tặng phẩm ơ siêu, có lẽ là mới vừa được bồi thường kim. Thích khách tiên sinh hiện hào phóng nhiều, A Đại Lạc cũng thử thăm dò chạm chạm quang lao. Lại không có bị bỏng rát, tay bóng loáng một mảnh. Eo ma cũng thử thử, đồng dạng không có bị thương, kỳ quái, A Đại Lạc nói, quang minh ma pháp giống nhau đều là dùng cho chữa khỏi, phòng ngự, tinh lọc, khuyết thiếu công kích tính, tại đây đồng thời, thánh tử kết thúc ngâm sướng, hắn sau lưng hiện ra một cái bị bao phủ ở quang trung thân ảnh, sán lạn to lớn quang huy mơ hồ hắn khuôn mặt. Chỉ có thể thấy một cái không rõ ràng bóng dáng, thần dáng thuật đến giáo đình tiếp thu thẩm phán. Hoặc là, chết, Adam rốt cuộc nói một hồi tiếng người, kỵ sĩ đoàn đem quang lao bao quanh vây quanh. Xoay quanh quang nguyên tố thánh kiếm nhắm ngay quang lao trung ương người, oanh nhún vai. Mỉm cười, bị uy hiếp à, vậy đi một chuyến đi, ta giống như còn không đi qua giáo đình nhà tù. Nghe nói nơi đó đãi ngộ thậm chí hảo quá vương quốc bình dân. Ngẫm lại liền, thú vị, cho dù là đối tội nhân, ta chủ cũng nhân từ khoan dung, Adam nói, mang lên xiềng xích đi, lao tù chung năm phó xiềng xích. Trống rỗng xuất hiện rơi xuống, đây là chặn cùng nguyên tố giao lưu ma đạo xiềng xích. Chuyên môn đối phó tinh linh chờ có ma pháp thiên phú chủng tộc đều không phản kháng một chút sao? A Đại Lạp ôm cây búa lẩm bẩm, nàng cầm chặt eo ma tay, nàng đối giáo đình cũng không thích vẫn luôn cảm thấy những người đó nói không nên lời cổ quái thần. Phạt chi truy tắc từ Adam xuất hiện bắt đầu liền an tĩnh quá mức, eo ma nhìn Adam. Sắc mặt hơi hơi biến hóa, nàng nghiêng tai, tựa hồ đang nghe cái gì, hề bạch đem nắm chủy thủ tay thu hồi trong tay áo. Không nói một lời. Hắn như có cảm giác mà ngẩng đầu, oanh đối diện hắn chớp chớp mắt, tinh linh lại muốn làm chuyện xấu nhi. Hề bạch như thế rõ ràng mà nhận thức đến, năm màu giấy gói kẹo hạ. Là lòng dạ hiểm độc sô-cô-la kẹo mê mơ siêu oanh trên người bày ra ra tới càng tiếp cận nhân loại. Bộ phận khiến cho hắn so tinh linh càng thêm nồng đậm rực rỡ. Nếu nói các tinh linh là phác họa, hắn chính là tranh sơn dầu. Hắn xảo trá, tùy ý, phóng đãng lại thuần khiết mà dụ dỗ người khác, đương nhiên. Điểm này ngượng ngùng thuần khiết gần hề bạch bày ra cái dạng gì chính là chân thật ngươi đâu. Thấy mọi người mang lên quang ma pháp xiềng xích, bao gồm kia chỉ quạ đen, Adam mới triệt hạ quang lao ta chủ sẽ công chính mà thẩm phán tội, hắn nói. Biểu tình thương xót thánh khiết sao? Hết chương.